Cơ khát, chương 3, gocchuyenaudio.com. Ngươi là một nam nhân đầy mị lực. Ta thừa nhận, vẻ anh tuấn, cuồng quyến, tục tằng, thậm chí sự cuồng vọng, cường hãn, không coi ai ra gì của ngươi. Tất thảy tạo thành thứ khí chất không thể có ở bất cứ ai khác. Ôn nhu của ngươi, mê hoặc người trầm luân. Nhưng nó, chỉ là giả dối, không hề có thực tâm. Ngươi cố ý như vậy chỉ vì muốn ta khuất phục. Nó thật sự thực mê người, nhưng nó không phải là thật. Ta thừa nhận biểu hiện của ngươi khiến ta cảm thấy hoang mang. Ngươi cho rằng ta không nói gì, là đối ngươi phản kháng, đối ngươi khiêu chiến, cho nên ngươi dùng mọi biện pháp muốn chinh phục ta. Chỉ có trời biết, ta chẳng qua chỉ muốn giữ lại chút tự tôn còn sót lại mà thôi. Ta chưa từng nghĩ tới phải kháng cự ngươi nha. Nam nhân của ta, có lẽ do khi còn bé vận mệnh quá trắc trở, cho nên việc nhận mệnh đối với ta cũng thực bình thường. Ta bán cho ngươi, cũng nhận thức số phận, cho nên, ta sẽ không kháng cự, ta sẽ chấp nhận hết thảy, vì ngươi quyết định sự sống chết của bản thân, có điều ngươi không cần cho rằng, như vậy đều là ta. Ta nói, bất luận ngươi đối đãi ta như thế nào, phán quyết sống chết của ta ra sao. Ta cũng sẽ không phản kháng, bởi vì, đó là những thứ ngươi có quyền sở hữu, nhưng ý chí, tôn nghiêm cùng linh hồn của ta, ta sẽ khóa chặt nó ở nơi sâu nhất, khóa ở nơi ngươi không thể chạm đến, thứ không là của ngươi, ngươi đừng mong đạt được, ngươi muốn hủy hoại tôn nghiêm của ta sao, mỏi mắt chờ mong đi, cuộc chiến của hai chúng ta mới chỉ bắt đầu mà thôi. Đi đi đến một hồi, liền đại khai sát giới. Kéo người hầu cố ý quên đưa cơm đến trước mặt hắn. Thương Minh Thương đầy vẻ ôn nhu, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng, hỏi hắn muốn trừng phạt hạ nhân dám vô lễ như thế nào. Lâu Thế Tuần đương nhiên không mở miệng, dù sao hắn cũng không tin Thương Minh Thương sẽ vì hắn thay đổi chủ ý, dửng dưng nhìn mấy hạ nhân ở trước mặt hắn khóc lóc bị lôi ra ngoài. Hắn thực đồng tình, nhưng mà hắn biết, ở nơi đây cường giả là lão đại, kẻ yếu chỉ có thể dựa vào mệnh lệnh của kẻ mạnh mà sinh tồn. Hắn thừa nhận hắn không có bất cứ cái gì gọi là đạo đức. Trước đây chỉ có sợ đói sợ khát, người chết ở trước mặt hắn, máu chảy thành sông thật sự ghê tởm, mà hắn cũng không cảm thấy có gì không đúng. Thế giới này vốn là như thế, mạnh thì sinh tồn, yếu thì đào thải. Bất quá cũng nên cảm ơn Thương Minh Tương, nhờ có y mà giá trị của hắn đột nhiên lên như diều gặp gió. Bọn hạ nhân nguyên bản khinh thường lập tức chuyển vi cung kính. Con tằng gọi hắn một tiếng tuần ra đâu, đây là lẽ tất nhiên, một khi nguy hiểm đến ích lợi của bản thân, có kiêu ngạo bao nhiêu cũng phải cúi đầu, chính hắn đều nếm trải không ít. Đã hứa với tiểu muội bất luận hoàn cảnh khổ sở bao nhiêu cũng không thể tìm đến cái chết. Hắn cũng đành dựa vào Thương Minh Tương mà sống, y lại nghĩ rằng hắn đối y tuyên chiến. Thực buồn cười, anh tuấn ác ma này lại lấy đó là mục đích, một lượt hai lượt bắt đầu hạ thế công. Đầu tiên, y đem hắn phủng lên trời, sai người lựa chọn rất nhiều kỳ, mô, nô tinh xảo đưa đến Đông Huyền, thức ăn thịnh soạn mỗi bữa đưa vào trong phòng, mỗi người đều nói hắn là nam sủng được Thương Minh Tương tối sủng ái. Không biết giữa y và hắn ngập sóng ngầm mãnh liệt, ngươi cho đây là đối ta sủng ái sao? Ngươi cho là như vậy có thể lấy được lòng của ta ư? Phần dưới đáy lòng cười nhạo, đối ta mà nói, những thứ đó đều là thù lao ta nên được hưởng thôi. Ta chính là bán thân thể của chính mình, cùng ngươi phát tiết đùa bỡn đâu. Cũng bởi vậy hắn lấy đương nhiên là đúng lý hợp tình. Tất cả những cái đó, đều là hắn đổ máu. Đổ mồ hôi đổi đến. Cũng may, Thương Minh Tương thường xuyên không ở tại Tokyo. Sinh ý của y bận rộn, ở Nhật Bản cùng nhiều nơi bay tới bay lui. Gần nhất thường qua lại mấy quốc gia ở châu Á cùng châu Mỹ đại lục. Thời gian gặp y cũng không nhiều. Chỉ khi y quay về Tokyo, mới phải đến hầu hạ. Mỗi lần như vậy luôn làm cho người ta dục hỏa đốt người. Mệt mỏi không thôi, tinh lực của y tựa hồ như vô chừng, không cùng không kiệt, thường phải hắn liên tục triền miên 3 ngày 3 đêm, thẳng đến hắn không thể chịu được, y mới có thể buông tha. cùng Y Hoan Ái đều ở trong tầm phòng của Y ở Bắc Uyển. Đợi khi cửa phòng đóng suốt 3 ngày mở ra, đều là Tuần Ngạnh kéo thân thể mệt mỏi chậm rãi quay trở về phòng của mình ở Đông Uyển. Tinh nói thương minh thương khiết phích, người khác nằm quá chăn màn gối đệm đều phải đổi mới. Cũng tuyệt không cùng người ngủ, hắn đương nhiên tức thời tự động rời đi sau mỗi lần Hoan Ái. Cảm giác giống như một cái kỹ nữ, loại cảm nhận này cũng không hơn gì. Không có biện pháp, ai kêu hắn phải dựa vào thương minh tương mà sống đâu. Vào ở nơi này đã qua 3 tháng, mùa đông tuyết lạnh phủ đầy trời. Lâu Thế Tuần mặc kimono, nổ ấm áp ngồi trên hành lang gấp khúc, nhàm chán ngắm nhìn tuyết rơi. Thương minh tương không ở, cuộc sống của hắn so với Nhàn Nhã còn nhàn hơn nhiều. Nhưng khi thương minh tương ở, hắn đều nơm nớp lo sợ ứng phó y. Trong lòng cảnh giác buộc chặt mệt mỏi càng nhiều so với thân thể chịu Hoan Ái. Lúc y tại, hắn cơ hồ áp lực quá lớn đến nỗi hàng đêm đều không thể ngủ say. Càng đừng nói y vừa đi, hắn phải hảo hảo nằm 1 tuần mới có thể đứng lên đi lại. Hắn vẫn như trước không mở miệng nói chuyện, cũng không có phát ra bất cứ thanh âm nào. Lời hắn nói cùng ý nguyện, tại thương minh gia, cũng sẽ không có người coi trọng. Hắn chỉ là một cái nam sủng hèn mọn thôi. Thương minh tương lại lấy dụ hắn mở miệng là mục đích cuối cùng của trò chơi. Nhất là lúc 2 người ở trên giường hăng hái. Kỹ xảo của y rất tốt, phần không thể phủ nhận. Y thường âu yếm hắn nơi chỗ mẫn cảm yếu ớt, bức bách hắn ra tiếng. Nhưng tự tôn cao ngạo của Tuần không cho phép hắn như thế. Ở dưới thân nam nhân mở chân ra là một chuyện. Phun ra rên rỉ lại là một chuyện khác, thân thể vì y mà mở ra đã là khuất nhục, hắn chỉ có thể cắn chặt răng, duy trì cuối cùng một tia tôn nghiêm, hắn tuyệt không thể tại đây bại trận, cũng bởi như thế, phần luyện được ý chí cực mạnh có thể chịu đựng khôn cùng dục hỏa mà không hề ra tiếng. Duy trì gương mặt không chút thay đổi ở dưới thân y đạt được khoái cảm. Nhẹ nhàng chuyển cái tư thế, phần có chút đau đớn nhíu mi. Gảy gảy thức ăn, chậm phát dục lại đột nhiên xảy ra làm xương cốt hắn đau đớn. Ngắn ngủi 3 tháng, hắn cao thêm 10 cm, thân cao 1m75 không còn dáng vẻ gầy yếu như trước. May mắn thương minh tương đã hơn 1 tháng chưa về, không cần làm cho hắn phí sức phí công, thân thể cũng thoải mái không ít, bông tuyết phiêu phiêu hạ xuống, đậu lại trên những cành anh đào chưa lá. Tầng tầng lớp lớp đan vào nhau thành một biển tuyết trắng trải dài cả trăm thước. Mênh mông bát ngát, khâu cảnh nằm giữa 4 uyển vẫn thanh nhã như trước, lại thiếu một chút sinh khí. Cảnh vật nhân tạo so ra vẫn kém hơn so với cảnh vật thiên nhiên bên ngoài 4 uyển. Hắn cô đơn ngồi ở hành lang gấp khúc tại Đông Uyển. Nhìn anh viên rộng lớn xa không thấy cuối. Nơi chân trời thẳng tắp xa xa nhiều ít có thể an ủi tâm linh bị tù hãm của hắn. Đã không còn có thể chạy đi, thống khổ tựa như đôi cánh bị bẻ gãy. Loại tâm tình này không ai có thể thấu hiểu hết. Ngươi là ai? Không gian yên tĩnh trắng xóa một màu tuyết vang lên thanh âm khàn khàn như đến thời kỳ biến thanh của Nam Hải vang lên ở phía sau. Đánh gãy tâm tưởng của Lâu Thế Tuần, nghiêng đầu nhìn lại. Phía sau Nam Hải chính đang cầm một đao chĩa về phía hắn. Là miên man suy nghĩ nên lỗi giác sao? Bộ dạng hắn giống như y nam nhân làm Tuần sợ hãi từ tận đáy lòng. Ngươi là ai? Trả lời ta, đôi mắt sắc bén như ưng của Nam Hải nhìn thẳng hắn. Một đao thẳng tắp chưa từng dao động. Tư, thương minh quỳ vội vàng từ Tây Huyền chạy tới. Chân trần nhỏ nhắn ở hành lang gấp khúc chạy gấp. Tóc dài đen nhánh bay bay tạo thành từng đường vòng cung. Môi anh đào hồng nhuận tươi cười. Thân hình mảnh khảnh ôm chầm lấy Nam Hải. Người đã trở lại, quỳ vui sướng ôm chặt Nam Hải. Ân, hắn là ai vậy? Nam Hải phòng vệ ôm sát quỳ. Hắn là Tuần, thương minh quỳ cười giới thiệu. Tuần, hắn là đệ đệ của ta. Thương minh tư, Lâu Thế Tuần mặt không chút thay đổi gật gật đầu. Thì ra hắn là nhị thiếu gia của thương minh gia, tân sủng vật của lão cha. Thương minh tư vẻ mặt khinh thường. Tư, đừng nói như vậy, thương minh quỳ nghiêm mặt. Tuần, thực xin lỗi, không sao, Lâu Thế Tuần huy phất tay. Nói hắn là sủng vật là quá đề cao hắn. Hắn biết mình chỉ là một trong những món đồ chơi của Thương Minh Tương thôi. Thương Minh Tư không tình nguyện hừ một tiếng. Gương mặt giống hệt phụ thân đối quỷ tràn ngập yêu thương. Ta đang phao trà, vừa lúc Tư trở về. Phần có muốn cùng qua đó hay không? Quỷ lôi kéo Thương Minh Tư như sợ hắn chạy trốn. Mở miệng mời, không cần. Phần lắc đầu, hắn là câm điếc à. Thương Minh Tư đưa ra nghi vấn. Thân hình cao tương đương tuần dựa vào lan trụ. Quỷ lườm hắn một cái. Phần qua đó đi, ta phao trà uống tốt lắm nha. Chân ta đau, Lâu Thế Tuần nhìn chân mình lắc đầu. Xương đùi đau đến lợi hại. Không biết cơ thể còn có thể dài cao nữa hay không? Thương Minh Quỷ hiểu ý cười mở miệng. Không quan hệ, chúng ta có sa phu miễn phí. Hắn đem Tư đẩy ra phía trước. Thương Minh Tư vẻ mặt không muốn, nhưng cũng chỉ phải nhận mệnh thân thụ ôm lấy Tuần. Lâu Thế Tuần bị nhét vào trong một khối ngực rắn chắc. Hắn yên lặng không hề dãy giụa. Dù sao hắn cũng thực nhàm chán. Chính là lười động, ba người đi trở về Tây Huyền. Thương Minh Quỷ cực kỳ vui sướng. Hạt nhìn như chim sổng chuồng. Dọc theo đường đi tươi cười đầy mặt. Phần có chút kinh ngạc nhìn Quỷ cười. Mặc dù ở cùng một nơi. Một cái Đông Huyền, một cái Tây Huyền. Trong 3 tháng số lần gặp nhau lại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù nhìn thấy mặt, chỉ cần Thương Minh Tương ở. Quỷ nhất định im lặng lạnh lùng như người xa lạ, nhìn hắn bộ dạng cao hứng. Thương Minh Tư đối hắn mà nói nhất định là rất quan trọng đi. Trở lại Tây Huyền, trà nóng ấm áp bốc lên từng đợt hương khí. Thoáng chốc làm cho mùa đông giá lạnh ấm lên. Phần ngồi dựa vào tường, xem Thương Minh Quỷ thuần thục phao ra một hồ hảo trà. Gần nhất như thế nào? Có khỏe không? Quỷ bưng trà nóng đưa cho Tuần. Cũng không tệ lắm, Lâu Thế Tuần gật đầu. Dù sao là lão cha nhặt trở về thôi. Trừ bỏ ngoan ngoãn nhận mệnh, còn có thể như thế nào? Thương Minh Tư xuýt khẩu trà chào phúng nói. Quỷ đánh vào tai Tư. Thực xin lỗi, hắn luôn mở miệng không suy nghĩ như thế. Quỷ vẻ mặt xin lỗi đối Tuần nói. Tư một người ở trường học, không ai quản, mới thành ra vô lễ như thế. Ta không ngại, Tuần nhún vai. Ta cảm thấy được lão ba đối Tuần không tồi. Trong trí nhớ của ta, chưa từng có người có thể làm cho hắn chu đáo như vậy. Thương Minh Quỷ chưa từng gặp Thương Minh Tương sủng ái một người như thế. Còn lo lắng tặng Tuần một tương quần áo. Đãi ngộ này ngay cả thân sinh mẫu thân của hắn và Tư đều không có được hưởng thụ quá. Giường bạn của y có nam có nữ, nhốt tại trong phòng ngoạn là chuyện thường. Nữ nhân tam trinh tiết liệt đến trên giường y, không ra 3 ngày có thể biến thành dâm phụ đã hoa. Nam nhân cũng không ngoại lệ. Tuần, người đối với y mà nói thật sự đặc biệt ác. Quỷ cười nói, kia chính là hiện tại mà thôi. Tư không để cho mặt mũi dội một gáo nước lạnh. Thời gian y ngoạn chưa từng vượt quá 3 tháng. Người nào theo lão cha, không phải đã chết chính là điên rồi. Còn lại đều tặng cho người khác. Chờ lão cha ngoạn chán, kết cục của hắn cũng sẽ không tốt hơn là bao. Ngươi không cần ở trước mặt Tuần nói vậy, sẽ dọa đến Tuần. Quỷ vẻ mặt trách cứ. Thương Minh Tư hiển nhiên có đầy bụng tức chưa xả hết. Hắn không để ý tới Quỷ cảnh cáo, nghiến răng nói, lão cha quả thực kẻ điên, y đều có thể đem ngươi đi hấp dẫn đối thủ, đổi lấy cái y muốn, y còn cái gì không làm được. Y thậm chí không chuẩn cho ngươi xuất môn, đem ngươi khóa ở trong này. Quỷ tựa như chim hoàng yến bay mãi không ra khỏi nhà giam. Vĩnh viễn chỉ có thể nhìn không trung khát vọng tự do. Hắn chỉ là sợ ta lại bị bắt cóc. Quỷ liễm hạ đôi mắt, nói xong lời nói dối ngay cả chính mình cũng khó tin. Lần đó ngoài ý muốn không phải là lão cha muốn sao? Thương Minh Tư hừ lạnh một tiếng. Quỷ từ nhỏ chính là một đứa nhỏ xinh đẹp. Trước đây, hắn luôn lấy huynh trưởng vi ngạo. Ca ca của hắn, là người xinh đẹp nhất thế giới. 12 tuổi năm ấy, trên đường đi học Quỷ bị người bắt cóc. Tuy được cứu nhưng lão cha lại đem hung thủ thả về. Điều kiện trao đổi là Thương Minh Tương không tốn một binh một tốt đoạt lấy một khối thổ địa vô giá. Năm trước, Quỷ 14 tuổi, lão cha thậm chí lấy Quỷ làm mồi. Dụ pháp quan cao cấp lại hảo nam sắc đối quỳ ra tay. May mắn tại lúc chỉ mảnh treo chuông bị lão cha bắt lấy chứng cứ. Cứ như vậy, Thương Minh Tương cũng đồng dạng không tốn một chút gì nắm giữ pháp quan có thế lực nhất tại Nhật Bản. Từ nay về sau, ám nghiệp của Thương Minh gia đều dưới sự đồng ý ngầm của quan viên Nhật Bản, tĩnh một con mắt bế một con mắt, hoàn hảo quỳ không có bị gì thực chất thương tổn, nhưng lại lưu lại thống khổ khó có thể ma diệt. Hắn thậm chí vì ác mộng thiếu chút nữa bị cường bạo mà tự sát. Vỗ về vết thương thật sâu nơi cổ tay hắn, Thương Minh Tư trừ bỏ đau lòng, còn có tràn đầy hận ý, nếu có kỳ tích, hắn hy vọng có thể không cần nhận nam nhân tâm địa độc như rắn rết kia là cha. Không cần như vậy, quỳ vạn phần ôn nhu vỗ vỗ tay hắn, kéo đến xoa xoa, không cần hận hắn, cũng không phải tuyệt vọng, là ngươi nói cho ta biết, người còn sống sẽ có kỳ tích, sẽ có hy vọng, một ngày nào đó, chúng ta chắc chắn sẽ tự do. Hắn muốn hô hấp, muốn tự do, nên càng phải thoát khỏi sự nắm giữ của Thương Minh Tương. Không muốn lại làm quân cờ của phụ thân, nhưng mà kết quả của việc tự sát lại là tổn thương đệ đệ thân yêu nhất. Nam nhân xưng là phụ thân kia, lại mặt không chút thay đổi, cuồng tiếu nhìn hắn, không làm chuyện ngu xuẩn, là vì tư, là tư cho hắn hy vọng. Hắn tin tưởng một ngày nào đó tư hội cường đại đến có thể cùng Thương Minh Tương chống lại. Bọn họ nhất định có thể đạt được tự do, ta nhất định sẽ hoàn thành ước vọng của ngươi, cho nên ngươi phải sống tốt, chờ ta, Thương Minh Tương thấp giọng kiên quyết như tuyên thề. Thật đáng thương, Lâu Thế Tuần hoàn toàn bị bỏ qua một bên, đồng cảm nhìn hai huynh đệ cầm tay nhau ở cùng một chỗ. Từ đối thoại kia suy ra manh mối, nam nhân duy ngã độc tôn kia ngay cả thân sinh đứa con đều có thể dùng làm lợi thế. Thủ đoạn như vậy liệu còn có chuyện gì y không thể làm được? Không có dư thừa tinh lực đi đồng tình quỳ cùng tư. Chính hắn cũng đồng dạng tự thân khó bảo toàn, có điều thực hoài niệm. Tuần buông trà trong tay, khẽ nhắm hai mắt, mới trước đây, sau khi vất vả công tác, chỉ cần có tiền, hắn cũng sẽ xa xỉ đi mua đồ ăn thức uống, cùng tiểu muội tránh gió ở một góc, vạn phần quý trọng từng ngụm uống. Hai người nhìn nhau cười, trải qua họng không chỉ có chất lỏng nóng, còn có tình cảm yêu thương nương tựa nhau mà sống. Chờ phòng ấm lên, bọn họ hội gắt gao dựa vào sưởi ấm. Cha mẹ ở đâu, bọn họ cũng không để ý, cho dù mưa gió có lớn hơn nữa cũng không sợ. Tuyết, rất nhớ ngươi a, hắn đang ngủ. Thương Minh Tư kéo quỳ nhìn về phía Tuần, cũng khổ cho hắn, lão ba khủng bố như vậy, ai thừa nhận được. Phượng mâu xinh đẹp nhìn chằm chằm Tuần. Để hắn ở lại đây, quỳ có vẻ như rất thích hắn, lạnh như thế, hắn sẽ bị cảm mạo. Quỳ chụp hắn một cái. Ngoài quỳ ra, từ đối với người khác đều là thờ ơ, tinh nói lão ba có thể về đến đây. Ôm hắn quay về Đông Uyển đi, miễn cho lão ba tìm không thấy, lại phát tính tình thì ai cũng chịu không nổi. Quỳ nói, ngươi thực thích hắn, vẻ mặt tư đầy ghen tị. Ta đương nhiên đối với hắn tốt một chút, đều là bởi vì có Tuần, lão ba mới không rảnh tính kế ta. Ngươi cho là những ngày hòa bình như thế tự nhiên có sao? Còn không phải do Tuần chiếm trụ tất cả sự chú ý của y. Gương mặt thoát tục nói ra lời lẽ thực tự nhiên. Huyết thống của Thương Minh gia chính là như vậy. Có lợi cho mình thì phải hết sức lợi dụng. Tuy rằng hắn cũng thật sự thích Tuần. Nhưng người không vì mình. Trời chu đất diệt. Chỉ phải đem Tuần đưa trở về đương vật hy sinh. Tự ôm lấy Tuần. Đối với quỷ thật không thể nói được lời nào. Hắn biết quỷ mặc dù gầy yếu. Nhưng cũng có hắn kiên cường âm trầm một mặt, không có biện pháp, ai bảo trong cơ thể họ lưu chính là máu của Thương Minh gia. Chỉ cần nguy hiểm cho bản thân, bất luận kẻ nào đều có thể bỏ qua. Ôm thân hình dài cao mà vẫn quá nhẹ của Tuần đi trên hành lang gấp khúc ở Tây Huyền. Không ngoài dự liệu phát hiện ra thân hình khôi ngô đứng phía trước. Thương Minh Tương mặc bộ kỳ. Mô, nô đơn bạc, cao lớn thân hình chất chứa vô hạn tinh lực, tục tằng anh Tuấn ngũ quan lộ vẻ cường hãn, y không mở miệng, chỉ vươn đôi tay rắn chắc, giống y, Thương Minh Tư cũng nửa câu không nói, giao Tuần đang ngủ say cho y, không buồn quay đầu lại bước đi. Từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, tựa hồ đã là đêm khuya, Nhu Nhu đôi mắt còn ngái ngủ, ánh mắt như hỏa bàn giờ có chút mê võng. Trong phòng bài trí xem ra giống như phòng ở Bắc Huyền. Người tỉnh, đôi môi ấm áp thiếp lên, trên môi y có mùi rượu khiến Lâu Thế Thuần có chút phượng huyễn. Như thế nào không có ngoan ngoãn ở Đông Huyền, chạy đến Tây Huyền làm cái gì? Thương Minh Tương cắn cắn hắn. Không có, Thuần lắc đầu, hảo hài tử, nói cho ta biết, quỷ cùng ngươi nói cái gì? Ngay cả đứa con của chính mình ngươi cũng không thể tin tưởng. Thật sự là đáng buồn nha, vốn là không nghĩ hắn sẽ trả lời. Thương Minh Tương tiếp tục nói, ngươi ở trước mặt con ta cũng đều không mở miệng, ngươi phòng vệ thật đúng là chắc chắn. 10 phần ôn nhu mở ra vạt áo, ôn thủ dò xét đi vào, lấy kiên nhẫn trước nay chưa từng có với người khác, tinh tế mơn trớn nho nhỏ nụ hoa trước ngực tuyết trắng. Khiêu Tuần cảm quan, phải như thế nào ngươi mới có thể mở miệng nói chuyện? Ngươi muốn của ta ôn nhu hay vẫn là tàn khốc? Ngươi không nói, ta chính là hội hung hăng xé rách ngươi nga. Phong Thần hút hồng nhị trước ngực, cho dù bản thân dục hỏa đốt người, y vẫn không bỏ bất kỳ cơ hội nào bước Tuần. Đáng tiếc cặp mắt kia vẫn hừng hực như ngọn lửa. Thương Minh Tương nheo mắt lại, trong lòng nghĩ muốn một phen khoái trá hủy diệt, lại muốn chậm rãi tra tấn hắn. Tàn khốc lạnh ý ẩn hạ, y vẫn là nhu tình hàng nhìn hàng vạn mở miệng. Dọa ngươi, ta sao có thể bỏ được đến thương tổn ngươi đâu? Ngươi là Tuần mà ta yêu nhất nha. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mở miệng, ta sẽ hảo hảo thương ngươi cả đời. Nhu tình công kích, hấp dẫn dỡ xuống tâm phòng. Y tin tưởng chỉ có đến được tâm của hắn, y mới có được khoái cảm hoàn toàn chiến thắng. Phần trộm trở mình cái xem thường. Trận này hư tình giả ý còn không có ngoạn chán a. Nhìn đôi mắt của nam nhân đã nhiễm thượng dục vọng. Không ngoài dữ liệu nhìn ra sâu dưới ôn tồn ngụy trang là lạnh ý tàn nhẫn. Chính y có thể cũng không phát hiện đi. Trời sinh tính cách một ngày nào đó không thể che giấu mà hiển lộ. Trận này ôn nhu tiết mục sợ cũng không còn được bao lâu. Cuồng vọng cùng cường hãn của y từ trong mặt nạ ôn nhu kêu gào phóng thích. Cũng nên là lúc, đều chơi 3 tháng, Thương Minh Tương cởi bỏ quần áo hai người. Thân hình tinh trắng đè lên thân thể trắng nõn của hắn. Vốn là lửa nóng tiếp xúc, lại làm cho Tuần từ đáy lòng toát ra hư vô. Thân thể giao triền không hề có tình cảm trụ cột, cho dù kích thích thân thể cảm quan phát ra đáp lại. Nhưng lại càng gia tăng đáy lòng hư vô làm người ta không thể bỏ qua. Thương Minh Tương ở trong cơ thể hắn luật động, giải phóng, một lần lại một lần. Thực không hiểu thân thể này vì sao lại có thể hấp dẫn y. Tuần nghiêng đầu nhìn về phía song cửa. Thần trí thoát ly thân thể, ngoài cửa sổ, tựa hồ tuyết lại tiếp tục rơi. Trò chơi này không biết đến khi nào mới có thể đình chỉ. Cách chương.